Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 429, đặc cấp đầu bếp kế hoạch. Cô Akira liếc mắt nhìn, nói, niệm năng lực hiện ra. Cùng niệm năng lực giả nội tâm ý nghĩ là cùng một nhịp thở. Khả năng là vì là tiền bối ngươi nội tâm đối với thần chi lưỡi năng lực đã căm ghét đến cực hạn. Bởi vậy, mới phải xuất hiện như vậy một cái hình tượng. Nariki Mana nhìn một lúc, lắc lắc đầu, nói, hình tượng không hình tượng, ta không để ý, ta hiện tại chỉ muốn biết, thần chi lưỡi vấn đề thật sự giải quyết sao? Cái này rất tốt kiểm tra, tùy tìm điểm đồ ăn lại đây là được. Irina từ trong túi lấy ra một cái bánh mì. Ta dẫn theo. Irina đem bánh mì đưa cho Nariki Mana. Nariki Mana tiếp nhận. Theo bản năng cau mày. Lộ ra một vệt ghét bỏ. Dĩ vãng thời gian. Thần chi lưỡi căn bản là không lọt mắt loại này cấp bậc đồ ăn. Thậm chí, vừa nghe tới mùi, sẽ phản cảm. Nariki Mana thần chi lưỡi đã ảnh hưởng đến khứu giác. Cô Akira nhớ tới một người khác, thần chi khứu giác kẻ nắm giữ. Hayama Akira, theo lý mà nói, thần chi lưỡi sẽ có như thế nghiêm trọng tác dụng phụ. Thần chi khứu giác cũng có thể có tài là, thế nhưng nguyên tắc bên trong nhưng hoàn toàn không có đề cập qua. Làm cho người ta cảm giác, chính là không có, nhưng không có, lại không hợp lý. Hai nhân loại giống như năng lực, một cái là đúng vị giác mẫn cảm tính siêu cường, một cái là đối với khứu giác mẫn cảm tính siêu cường. Cô Akira lắc lắc đầu, Nariki Mana do dự hồi lâu, rốt cục cố lấy dũng khí, đem bánh mì phóng tới bên mép, nhắm mắt lại, sau khi đột nhiên hé miệng, cắn một cái, theo bản năng. Nariki Mana liền làm ra nôn mửa động tác. Thế nhưng, đột nhiên, Nariki Mana phát hiện, trong miệng mùi vị, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Ăn không ngon, nhưng phải hay không phải rất khó ăn. Hoàn toàn có thể tiếp thu. Nariki Mana mở mắt ra. Hai cái, đem bánh mì nuốt xuống. Nariki Mana con mắt sáng lên. Ta dĩ nhiên thật sự ăn đi. Cái này bánh mì, trước đây ta là không thể ăn đi. Irina nở nụ cười. Ngươi thành công. Đúng, ta thành công. Cảm tạ ngươi, Irina. Nariki Mana một hồi đem Irina ôm vào trong ngực. Cảm ơn ngươi, Irina. Irina thân thể cứng ngắc một hồi. Hai tay không chỗ sắp đặt. Cứ việc Nariki Mana là Irina mẫu thân. Thế nhưng hai người thời gian chung đụng phi thường ngắn. Irina khi còn bé phi thường khát vọng Nariki Mana. Thế nhưng hiện tại, càng nhiều chính là mới lạ cảm giác. Nariki Mana cảm giác được Irina cứng ngắc, buông ra, trở lại vị trí của chính mình. Irina nhìn về phía cô Akira. Này kỳ thực đều phải cảm tạ Giang đại ca. Niệm năng lực. Là Giang đại ca truyền thụ cho ta. Nariki Mana thần lòng nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, cảm tạ ngươi. Cô Akira khoát tay áo một cái. Không khách khí, nhấc tay chi lao mà thôi. Đúng rồi, gần như sắp tới bữa tối thời gian. Ta xuống chuẩn bị một chút. Irina đi theo lên, ta đến giúp đỡ. Nariki Mana nhìn bóng lưng của hai người. Nở nụ cười, Irina, ngươi xem người trình độ, so với ta mạnh vô số lần, bên ngoài ngàn dặm, Lưu Phá Quân chiến đấu, đã bắt đầu, liên quan với Cúc Hạ Lâu tranh đoạt chiến, hai bên đầu bếp, đều đã đứng thẳng, Lưu Phá Quân, ở thời khắc cuối cùng, trở lại, Phá Quân, Lưu Quan Kim nhìn về phía Lưu Phá Quân, có chút kích động. Ngươi vừa mới trở về, khẳng định mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái, ta nhường mấy người bọn hắn lên trước. Ngươi cuối cùng, Lưu Phá Quân gật gù, mấy cái khác đầu bếp, so với Lưu Phá Quân tuổi tác càng to lớn hơn. Thế nhưng, nói thật, chủ nghệ không bằng Lưu Phá Quân. Lưu Quan Kim là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Lưu Phá Quân trên người. Giới ẩm thực hắc ám người nhìn thấy Lưu Phá Quân, nhưng không phải rất lưu ý. Quả thật, Lưu Phá Quân thiên phú là làm bọn họ đều không ngừng hâm mộ. Thế nhưng, dù sao Lưu Phá Quân tuổi tác đặt tại đây, ở độ tuổi này, có thể mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ, vẫn có thể vượt qua mười mấy năm giới hạn hay sao? Lần này, giới ẩm thực hắc ám phái tới được những này đầu bếp, cũng toàn bộ đều hàng đầu thiên phú, không bằng Lưu Phá Quân. Thế nhưng, cũng sẽ không kém lên bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ nhiều thời gian hơn. Trận đầu tỉ thí, chính thức bắt đầu, tổng cộng 6 cuộc tỉ thí. Phương nào trước tiên thu được 4 phen thắng lợi, như vậy, liền bắt được thắng lợi cuối cùng. Lưu Quan Kim nhìn chòng chọc vào võ đài. Người thắng, Quan Ứng, Lưu gia đầu bếp, thất bại, trận thứ hai, tương tự chuyển, thua, chính là Lưu gia đầu bếp. Trận thứ ba, tương tự, Lưu Quan Kim sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Phía trước 3 cái đầu bếp, đã là ngoại trừ Lưu Phá Quân ở ngoài, còn lại 5 cái đầu bếp bên trong, chủ nghệ mạnh nhất vẫn không có lên sân khấu, hai người càng yếu hơn. Căn cứ tình huống như vậy, rất khả năng giới ẩm thực hắc ám bên kia sẽ bắt được một cái 4 cuộc tranh tài toàn thắng thành tích, liền mặt sau 6 cuộc tỉ thí cũng có thể không cần tiến hành rồi. Lưu Quan Kim do dự một chút, đi tới Lưu Phá Quân bên cạnh. Lưu Phá Quân mở mắt ra, bên trong tất cả đều là tơ máu đỏ chót. Đã đến ta sao? Phía trước 3 cuộc tỉ thí, chúng ta Lưu gia toàn thua. Lưu Phá Quân không có vẻ mặt gì, chỉ là gật gật đầu. Ta biết rồi, cái kia nhường ta lên sân khấu đi. Phía dưới 4 chàng, ta sẽ toàn bộ thắng được đến. Tổng cộng 6 cuộc tranh tài, giới ẩm thực hắc ám đã thu được 3 phen thắng lợi. Nếu là Lưu Phá Quân thu được mặt sau 3 phen thắng lợi, như vậy sẽ tiến hành đệ 7 trận tỉ thí, do giới ẩm thực hắc ám bên kia chọn một, bọn họ cho rằng thích hợp nhất, sơ chiến, đánh với Lưu Phá Quân. Một trận chiến, phân thắng thua. Lưu Quan Kim vỗ vỗ Lưu Phá Quân vai, không nói gì. Lý Phá Quân đi tới võ đài, một tên giới ẩm thực hắc ám người nhìn về phía Lưu Phá Quân, sắc mặt đột nhiên biến hóa một hồi, bởi vì hắn từ Lưu Phá Quân trên người tựa hồ nhìn thấy điểm không giống nhau lắm khí tức. Cô Akira đột nhiên nhớ lại đến một chuyện. Lần trước, hắn cùng Nakiri Senzaemon nói ra một câu, bảo là muốn cử hành một hồi toàn quốc trong phạm vi sát hạch, tham khảo giới ẩm thực Trung Hoa đặc cấp đầu bếp chế độ. Không biết Senzaemon suy nghĩ thế nào rồi. Giữa lúc này, chuông điện thoại vang lên. Cô Akira tiếc nghe, bên trong chính là Senzaemon âm thanh. Cô Akira, ngươi lần trước cùng ta nói cái kia đặc cấp đầu bếp sự tình, ta cân nhắc qua, cảm thấy có thể được. Có điều cụ thể chi tiết nhỏ khẳng định không thể cùng giới ẩm thực Trung Hoa như thế. Cô Akira gật gật đầu, tình hình trong nước không giống nhau, khẳng định là muốn không giống nhau. Như vậy đi, ta đại khái kế hoạch một hồi, ngày mai có thời gian, ngươi không ngại qua tới chỗ của ta nhìn. Được, Irina tiến tới. Giang đại ca, ngươi cùng ta ra ra. Đang nói cái gì a? Thiết chí đặc cấp đầu bếp sự tình. Cô Akira nói rằng, tham chiếu giới ẩm thực Trung Hoa, có điều phải căn cứ Nhật Bản tình hình trong nước tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Ngày mai ta qua đi thương lượng chuyện này. Đặc cấp đầu bếp, đó là toàn quốc đầu bếp, cũng có thể tham gia sao? Đương nhiên, chỉ cần phù hợp tư cách, cái kia là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.